bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 30, thức tỉnh pháp tắc canh 2. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập Lý San Linh kinh mạch toàn thân. Nhưng mà, Lý San Linh trước mắt thân thể căn bản không chịu nổi. Thân thể tựa như sau một khắc liền muốn nổ tung. Đây là hoàn toàn không có dự kiến đến sự tình. Tần Phong thấy thế vội vàng thôi động pháp quyết áp chế Lý San Linh thể nội cỗ này lực lượng bá đạo. Từng sợi đạo vận lưu truyền, tại Lý San Linh chung quanh xoay quanh, vì đó bảo vệ tâm mạch. Giờ này khắc này, Tần Phong kinh ngạc phát hiện, Lý San Linh thể nội như có một cỗ lực lượng thần bí. Đang không ngừng cùng tẩy tủy đan lực lượng chống lại, hai cỗ năng lượng tương hỗ chống lại thời điểm tản ra uy năng không ngừng mà đánh thẳng vào Lý San Linh kinh mạch. Nếu như không phải Tần Phong kịp thời che chở Lý San Linh kinh mạch, chỉ sợ nàng đã sớm bạo thể mà chết. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút, cái này tẩy tủy đan mặc dù là thánh cấp đan dược, nhưng dược tính là ôn hòa vô cùng. Tuyệt không giống cái khác thánh cấp đan dược như vậy, ẩn chứa trong đó lực lượng cuồng bạo, cho nên Tần Phong dám đoán chắc, sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì Lý San Linh thể nội vẫn giấu kín lấy một cỗ lực lượng thần bí. Tại tẩy tủy đan kích thích tác dụng dưới, Lý San Linh trong thân thể cỗ lực lượng này đang không ngừng thức tỉnh. Tựa như cực kỳ bài xích tẩy tủy đan năng lượng. Cái này tẩy tủy đan tốt xấu là một cái thánh cấp đan dược. Thánh cấp đan dược mang đến năng lượng là thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì sao Lý San Linh trong thân thể lực lượng sẽ bài xích tẩy tủy đan năng lượng đâu? Cái này khiến Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ Lý San Linh trong thân thể ẩn giấu lực lượng là muốn siêu thoát thánh cấp đan dược tồn tại? Có ý nghĩ này, Tần Phong âm thầm thôi động luyện thế kim đồng, chính xác không sai lầm đem đan dược năng lượng tạm thời áp chế. Để Lý San Linh thể nội nguyên bản lực lượng chậm rãi thức tỉnh. Cỗ lực lượng này, tại Lý San Linh thể nội giống như là biển gầm, điên cuồng phun trào, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chính là tràn ngập Lý San Linh kinh mạch toàn thân, mà lại cỗ lực lượng kia cực kỳ kinh người. Liền ngay cả Tần Phong đều có chút áp chế không nổi. Ngay sau đó, kia tẩy tủy đan năng lượng toàn bộ đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tần Phong là mắt choáng váng. Phải biết, Tần Phong trước mắt thế nhưng là một vị thần cung cảnh giới tam trọng cường giả. Lý San Linh bất quá là khai linh cảnh tu vi. Cái này khai linh cảnh trong thân thể lực lượng. Vậy mà có thể khu trục một vị thần cung cảnh áp chế. Một cỗ lực lượng thần bí, triệt để tại Lý San Linh thể nội thức tỉnh, Tần Phong trong lòng run sợ một hồi. Cái này lực lượng, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Ông, một cỗ pháp tắc lực lượng từ Lý San Linh trong thân thể bộc phát, tràn ngập toàn bộ kiếm chủng. Thấy thế, Tần Phong con mắt nao nao. Thật là tinh thuần kiếm đạo pháp tắc. Cái này kiếm đạo pháp tắc là tinh khiết vô cùng, phảng phất là kiếm đạo bản đạo. Thậm chí có thể so sánh Tần Phong bản thân kiếm đạo pháp tác. Lý San Linh trong thân thể tại sao lại xuất hiện tinh thuần như thế kiếm đạo? Giờ này khắc này, Lý San Linh thể nội kiếm đạo pháp tác còn tại không ngừng căng vọt. Phảng phất là mãi mãi không kết thúc, kiếm trùng bên trong vạn vạn chi kiếm đều tại ông ông tác hưởng. Phát ra kinh người tiếng kiếm reo, động tĩnh của nơi này càng lúc càng lớn. Dựa theo này xuống dưới, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Tâm niệm vừa động, đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem kiếm trùng bên trong tất cả động tĩnh toàn bộ che giấu đi. Bây giờ Tần Phong cũng có chút thúc khủ vô sách, cũng không biết phát sinh chuyện như vậy. Đối với Lý San Linh tới nói là tốt là xấu. Theo thời gian trôi qua, Lý San Linh trên thân tản ra kiếm đạo pháp tắc càng phát cường đại. Hơn nữa còn có một loại khác pháp tắc cũng đang thức tỉnh. Bỗng nhiên, Lý San Linh mở mắt, khí tức của nàng ngay tại từ từ chuyển biến, từ từ kéo lên, một đạo cực hàn chi khí như kinh đào hải lãng hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Cái này mênh mông sóng lớn uy năng trong khoảnh khắc băng phong kiếm chủng. Mà Lý San Linh con mắt đồng thời cũng bao trùm lên một tầng tuyết trắng. phảng phất băng xương, cảm giác hơi cùng đối đầu một chút tựa như rơi vào hầm băng. Chỉ một thoáng, toàn bộ kiếm trùng trong chốc lát lâm vào băng thiên tuyết địa. Mà ở phạm vi này bên trong hết thảy sự vật phảng phất đều bị đông cứng. Loại hiện tượng kỳ quái này Tần Phong là chưa từng nghe thấy. Tần Phong cùng Lý San Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Còn chưa bao giờ thấy qua Lý San Linh xuất hiện qua tình huống như vậy. Lý San Linh khí thế bỗng nhiên biến đổi, nháy mắt sau đó liền trở nên lạnh lùng như băng. Toàn thân trên dưới nương theo lấy từng sợi hàn băng pháp tắc đạo vận. Thời khắc này Lý San Linh tựa như biến thành một người khác. Ánh mắt trở nên càng thêm lăng lệ. Chợt nhìn, lúc này Lý San Linh tựa hồ tiến vào một loại trạng thái. Thực lực có tăng lên trên diện rộng, nhưng Lý San Linh cũng không thể khống chế này lực lượng. Thậm chí liên tâm trí đều nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Linh Nhi, Tần Phong muốn nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không lợi dụng mình tu vi cường đại đem cỗ này rét lạnh khí cưỡng ép áp chế lại. Mới đầu tại Lý San Linh trong thân thể diễn sinh, là kia tinh thuần kiếm đạo pháp tác. Đối với kiếm đạo pháp tác, Tần Phong không thể quen thuộc hơn được. Đây đối với Lý San Linh tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng hôm nay cái này rét lạnh khí thức diễn sinh về sau. Lý San Linh phảng phất cả người cũng thay đổi, trở nên ngay cả Tần Phong cũng không nhận ra. Tần Phong vừa mới nghĩ đem nó cưỡng ép áp chế. Bỗng nhiên ở giữa, Lý San Linh thể nội bộc phát ra vô số đạo hàn băng kiếm khí. Đem toàn bộ kiếm trùng toàn bộ bao trùm, cái này hàn băng kiếm khí, cực kỳ lăng lệ cùng bá đạo. Tần Phong ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, trước mặt liền hình thành một đạo kiếm khí vô hình bình chướng. Ngăn trở trận này trận hàn băng kiếm khí, hỏng bét, Lý San Linh còn không thể khống chế cỗ lực lượng này. Liên tâm trí đều bị lực lượng này cho khống chế, bây giờ chỉ biết là vô ý thức công kích bên người người. Hàn băng kiếm khí bị Tần Phong ngăn cản lại đến về sau. Lý San Linh cũng không có đình chỉ động tác trong tay. Chỉ gặp nàng đưa tay vung lên, cái này kiếm trùng bên trong vạn vạn chi kiếm vậy mà chuyển động theo. Phảng phất cái này vạn vạn chi kiếm trong nháy mắt đã có được sinh mạng. Mà lại là tùy ý Lý San Linh phân công. Ngay sau đó, kiếm trùng bên trong, như vạn kiếm quy tông. Vô số phi kiếm hướng Tần Phong chạy nhanh đến. Tần Phong ánh mắt nghiêm. Một vòng kim quang hiện lên. Hết thảy trước mắt sự vật cảm giác đều thả chậm xuống tới. Tại luyện thế kim đồng thôi động dưới. Trước mắt hết thảy sự vật đều là như thế có thể thấy rõ ràng. Vô số kiếm chi lao vùn vụt quý tích. Tần Phong đều có thể thấy rõ. Bởi vậy, Tần Phong có thể dễ như trở bàn tay điện né tránh mỗi một đạo công kích. Một cái nghiêng người, né tránh mấy chục kiếm. Một cái lý ngư đà đĩnh, đằng không mà lên, lại tránh thoát trên trăm kiếm. Nhìn xem một kiếm từ trước mắt lướt qua, kiếm ảnh phản chiếu trong con ngươi. Tần Phong đưa tay một chỉ, thanh kiếm này trong nháy mắt phản chiến tương hướng. Bay hướng cái này vạn vạn kiếm hải bên trong, từng tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên, chỉ một kiếm, liền phá cái này vạn vạn chi kiếm, toàn bộ thái hành kiếm tông, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Phong có thể làm được như thế. Đây là cần đối kiếm đạo có được cực cao trưởng khống, mới có thể làm đến, một kiếm phá vạn kiếm về sau, Tần Phong lại thôi động thần du thái hư bộ, thân hình thoát một cái. Đi tới Lý San Linh phía sau, trực tiếp nhẹ nhàng một kích đem Lý San Linh đánh ngất xỉu. Nhìn xem đổ vào trong ngực Lý San Linh, Tần Phong lông mày gấp sờ. Bây giờ cái này Lý San Linh đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đợi nàng sau khi tỉnh lại, có thể hay không lại giống mới như vậy? Thừa dịp Lý San Linh hôn mê, Tần Phong thần niệm chi lực phun trào, giống như thủy triều bao trùm. Muốn nhìn xem, Lý San Linh thể nội đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Vì sao phục dụng tẩy tủy đan về sau, Lý San Linh thân thể sẽ xuất hiện kịch liệt như thế phản ứng? Đồng thời còn đã thức tỉnh một đạo cường đại pháp tắc lực lượng. Cách chương.